Chương 1044, Long hồn tự bạo. Chương 1044, sinh mạng tinh thần, sinh mạng thân thể, hai người này quan hệ giữa chặt chẽ không thể tách rời. Có tà thần đã thí nghiệm qua, một cái ý niệm vượt xa người thường kiên định người thường, nếu như ở tuyệt đối trong bóng tối cho bọn họ lưu lại một có thể tự hành cầm máu tiểu tiểu vết thương, sau đó ở bên cạnh không ngừng đầu viên ngói trích thủy, người bình thường này sẽ cho là mình thực sự đang không ngừng đổ máu. Kết quả cuối cùng, rõ ràng không có đổ máu, lại biểu hiện ra chảy khô huyết dịch mà chết hiện tượng. Giống nhau thực nghiệm trái lại, cả người mắc bệnh nan y hề người thường. Để người này đi qua thôi miên, kiên định tin tưởng tự thân không có bệnh, mặc kệ cái khác người nói như thế nào cũng không có chút nào dao động, cuối cùng người này bệnh nan y thực sự thì tốt rồi, hai loại hoàn toàn ngược lại thực nghiệm đều chứng minh rồi sinh mạng tinh thần ẩn chứa lực lượng vô cùng. Đồng dạng, loại ý này đọc thăng hoa chính là chư thần cần tín ngưỡng. Mà tinh thần, am hiểu nhất chính là thao túng sinh mạng tư tưởng đối với hắn thân thể tiến hành ảnh hưởng, hóa thành chịu đến thao túng khôi lỗi. Giờ này khắc này, ở tinh thần huyễn tựa NG bên trong thâm viên long người quân đoàn bắt đầu gặp đại nạn. Vô cùng vô tận vương thú thu triều, không phải thông thường bạch ngân mánh thú, mà là ít nhất đều là bạch ngân lục giai vương thú tạo thành vương thú thu triều, lấy gần như đồng quy vu tận phương thức không ngừng trùng kích toàn bộ thâm viên long người quân đoàn. Chỉ có bạch ngân cấp 2 long nhân quân đoàn, ở vương thú thu triều tự sát tập kích tổn thất nặng nề. Mà ở tinh này thần huyễn tựa NG bên trong miễn là chết thâm nguyên long người, bọn họ trong thực tế thân thể đều không ngoại lệ hóa thành tinh thần tử vong trống rỗng, thậm chí thân thể của bọn họ đều căn cứ tinh thần huyễn tựa NG bên trong không cùng chết pháp xuất hiện các loại vết thương. Phệ Long Lang, ngươi làm sao dám ý xa ác hầu như muốn chọc giận điên rồi. Ngắn ngủi nửa giờ, thâm nguyên long người quân đoàn tử thương tiếp cận một nửa. Loại vết thương này vong S.U.T, để tâm hắn đau một số gần như thổ huyết. Căn cứ phán đoán của hắn, 8 phần 10 là như thế không chết hẳn Phệ Long Lang liên lạc những thứ khác hoàng cấp mánh thú, sau đó hợp thành một cái này vương thú thú triều chuyên môn tập sát hắn, dù sao ý nào đó mà nói hắn là hung hăng quăng hết thể hoàng cấp mánh thú một cái tát. Sớm biết như vậy, thật không hẳn là lòng tham Phệ Long Lang lực lượng tiến hóa hắn chu long nỏ. Coi như muốn động thủ, chắc cũng là ở tiêu diệt thụ ma địa ngục hồi trình thời điểm mới có giải quyết hết Phệ Long Lang. Thế nhưng lúc này hối hận, cũng đã quá muộn. Liều mạng thâm nguyên long người quân đoàn, nếu như tiếp tục tử thương xuống phía dưới tổn thất cũng quá thảm trọng. Từ đạo hưu bở tờ tư bần đạo, những thứ này thâm nguyên long người là hắn có thể khống chế, tương phản vực sâu hắc long châu cái này hoàng kim thần khí, trừ phi vực sâu hắc long lĩnh chủ S đã dị mụ chết, bằng không cái này hoàng kim thần khí không có khả năng lần nữa nhận chủ. Không thể lần nữa nhận chủ, mặc kệ tổn thất bao thê thảm trọng ngược lại đều không phải tổn thất hắn. Vì vậy, ý xa ác bắt đầu thao túng long hồn tự bạo. Miễn là sẽ mở vương thú thu triều, hắn ắt có niềm tin đánh một trận bắt thụ ma địa ngục chiến tranh tòa thành, đến lúc đó dựa vào chiến tranh tòa thành sinh tồn lực bạo tăng, đồng thời thụ ma địa ngục chung quanh phụ thuộc chiến tranh tòa thành còn có thể trở thành ngăn cản thú triều phá hôi. Kể từ đó, đơn giản là nhất cử tam đắc. Còn như vực sâu hắc long châu tổn thất, ngược lại không phải là của mình hoàng kim thần khí lại hư hao một điểm cũng không được chặt. Âm vượt lên trước trăm vạn long hồn, ở ý xa ác dưới thao túng tự bạo. Không được khoanh chân minh tưởng khôi phục tinh thần gần sổ trong giây lát mở con mắt. Những thứ này long hồn tuy là bị áp chế đến bạch ngân cấp 2, thế nhưng bọn họ sinh tiền cũng đều là viễn siêu bạch ngân cấp 2 long tộc, mặc dù sau khi chết đơn thuần ở tinh thần phương đi hệ nở cũng vượt qua xa bạch ngân cấp 2, lúc này đại lượng tự bạo đủ để xé mở tinh thần huyễn tựa NG. Quả nhiên, liên tục cổ nổ thế giới U Minh đều bị từng tầng một xé nát. Tinh thần huyễn tựa NG giải trừ, rơi vào điên cuồng giết hại thâm viên long người quân đoàn toàn bộ ngây dại. Tại bọn họ chu vi, khắp nơi đều là đồng bạn thi hài, thậm chí có không ít người đang ở tự tương tàn sát tựa NG thâm viên long lưới lê vào chiến hữu trong cơ thể, mà bọn họ càng là từ đầu đến cuối cũng không có ly khai huyết sắc củ rủ mà kỳ qua xa. U Linh nguyên lai là thập phương U Minh chiến trận ý xa ác dùng giọng nói. Hắn không phải sợ hãi, mà là bởi vì phẫn nộ cùng điên cuồng hận ý không ngừng run rẩy. Như không phải tự bạo long hồn, toàn bộ thâm nguyên long người quân đoàn há lại không phải thẳng đến toàn diệt cũng không biết giết bọn họ là ai. Lúc này chứng kiến vây quanh bọn họ chọn 100 triệu hoàn hảo không hao tổn bạch ngân cấp 2 U Linh binh đoàn, ý xa ác cả người đều ngây dại. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Kính Ma địa ngục đơn vị thời gian thừa nhận thú triều áp lực gấp mấy vạn với còn lại chiến tranh tòa thành. Hơn nữa còn có xì dẻo mòn cái này hoàng cấp mảnh thu xua đuổi thú triều, cái này khả năng ở huyết chiến bên trong cướp đoạt đến đầy đủ tiến hóa lực lượng, đem ước chừng 100 triệu ưu linh tiến hóa đến bạch ngân cấp 2 vượt qua xa hắc long vực sâu 1.000 vạn long nhân. Để bọn họ cuồng bạo hơn một điểm. Gần sổ kết thúc minh tưởng đứng dậy phân phó nói. Đen thần tinh thần gật đầu, từ tinh thần huyễn tựa NG bị phá ra bắt đầu, hắn đã không cách nào tùy ý thao túng thâm nguyên long nhân tư tưởng. Bây giờ thừa dịp thai ách trong ao máu hoàng kim cổ ma chớ chú cho cốt còn không có hao hết còn có thể gây cuối cùng một cái chớ chú. Điên cuồng bạo ma tộc, bọn họ cuồng bạo bản thân lỷ hệ nở là một thanh kiếm hai lưới. Chiến lực tăng nhiều đồng thời, bên ngoài trí tuệ lại chịu đến áp chế, thần tư lăng không một chảo. Thai ách trong ao máu vô số chớ chú huyết dịch hóa thành một căn căn huyết châm, nhanh như tia chớp xuyên thấu ở thừa ra chớ chú thảo nhân trên đầu. Chớ chú bọn họ càng thêm cuồng bạo trí tuệ chịu ảnh hưởng càng xung động. Vốn đang có thể khắc chế háo hức thâm nguyên long người, giờ này khắc này cũng không nhịn được nữa. Bất kể thế nào xem, chu vi đều tràn đầy muốn đẩy hắn vào chỗ chết địch nhân, lập tức cuồng bạo phẫn nộ dơ lên thâm nguyên long lưới lê hướng địch nhân. Tại loại này dưới trạng thái long hồn chiến trận căn bản là không có cách duy trì nữa xuống phía dưới ngược lại nội bộ bắt đầu tự tương tàn giết. Thấy như vậy một màn. Ý xa ác cả người hầu như đều muốn điên mất rồi. Ú linh bộ tộc làm sao có thể khủng bố đến loại trình độ này, đồng thời chớ chú vượt lên trước 5 triệu bạch ngân cấp 2 thâm nguyên long người, loại này sự tình làm sao có thể phát sinh ở không cách nào nơi, hắn thậm chí có điểm hoài nghi mình là không phải còn bị tinh thần huyễn tựa NG ảnh hưởng chứng kiến ảo giác. Điên cuồng bạo ma tộc huyết mạch kích hoạt, đích đích sát sát sẽ giảm bất chỉ số quy thế nhưng tại loại này dưới trạng thái. Điên cuồng bạo ma tộc đối với tổn thương tinh thần kháng tính lại tăng nhiều, bằng không bọn họ cũng sẽ không trở thành ma tộc cường tộc một trong. Tinh thần vương đi hệ nở kỳ thực cho tới bây giờ đều không phải điên cuồng bạo ma tộc nhược điểm. Đã như vậy, làm sao có thể bị tinh thần chớ chú ảnh hưởng tâm trí? Nghĩ tới đây, Isaac kiên định ý nghĩ của chính mình, bọn họ nhất định là vẫn còn ở bị tinh thần huyễn tựa NG ảnh hưởng, mới vừa long hồn tự bạo chỉ là cắt đứt một cái tinh thần huyễn tựa NG. Muốn triệt để phá vỡ tinh thần huyễn tựa NG cần tự bạo càng nhiều long hồn. Âm vượt lên trước 5 triệu long hồn, theo ý xa ác ý chí bắt đầu tự bạo. Gần sổ há to miệng đi, ý xa ác điên cuồng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, không phải là của mình hoàng kim thần khí thì ra thực sự có thể hỏng bét như vậy đạp, thật giống như hắn trước đây không dùng được hoàng kim nhà xưởng tiểu kiền thúy hủy diệt chế tạo vô hạn thần quốc giống nhau. Thế nhưng hắn rất muốn nói, ý xa ác thật là suy nghĩ nhiều. Cùng bạo cha NG tha y còn bị tinh thần chớ chú, chỉ là bởi vì động thủ là tinh thần, đồng thời sử dụng hoàng kim cường giả cho cốt lấy tư cách chớ chú môi giới. Long hồn tự bạo, hết thể còn sống thâm nguyên long người chịu đến tinh thần chấn động hôn mê bất tỉnh. Ý xa ác toàn bộ ngây dại, lúc này hắn vạn phần xác định đã không ở tinh thần huyễn tựa NG dưới ảnh hưởng, nói cách khác hắn không công tự bạo 5 triệu long hồn, đổi lấy kết quả lại là tạc hôn mê toàn bộ thâm nguyên long người quân đoàn. Đợt, cảm ơn ta thư ngày 588 khen thưởng, cảm ơn còn trẻ quang âm hư quá, lạc đường tâm duyên, ta thư thiên, nông ngạo thiên, thiên môn ngôi sao SC, vòng kiêu ngạo khen thưởng.